Chương 124, lợi ích mới là đáng tin nhất. Ngài đến cùng là làm gì? Mẹ chia ép buộc chính mình đem ngữ khí thả chấn định nói rằng. Gia nhập ta đoàn đội, ta có thể bảo đảm các ngươi xa ẩn thôn sẽ không hủy diệt. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ thản nhiên nói. Gia nhập các ngươi mẹ chia khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói sau khi, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng thì có chút cao hứng. Chỉ cần không phải đến giết chết bọn họ, vậy thì đều có đàm luận. Thế nhưng nếu đối phương có tâm sự thu phục lời của mình, như vậy là không phải có thể đàm luận một ít điều kiện phía trên thế giới này không có món đồ gì là không thể bán đi, nếu như có, cái kia nhất định là không đủ tiền. Nếu như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể làm cho xa ẩn thôn nỉ dạ cùng cư dân trải qua so với hiện tại càng tốt hơn tháng ngày, như vậy bọn họ như thế nào gặp cự tuyệt gia nhập đây dù sao so với cái khác bôn nở cái đại quốc tới nói, xa ẩn thôn thực sự là quá nghèo. Phong quốc đại danh lại động một chút là cắt giảm trợ giúp xa ẩn thôn vật tư, điều này làm cho cuộc sống của bọn họ trở nên càng thêm khổ sở. Coi như gia nhập xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau khi không thể trở nên giống như cổ nổ hạ giàu có, thế nhưng ít nhất không thể so sánh hiện tại cùng chứ thầm nghĩ những này, càng tương tự một loại tự mình an ủi. Mẹ chia hắn ngẩng đầu trên mặt mang lên ý cười đạo. Ngài chuẩn bị cho chúng ta xa ẩn thôn một cái ra sao bảng giá đây? Ổ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gật đầu. Lông mày nhẹ trống lên, câu chuyện đột nhiên xoay một cái đạo, quả nhiên, tờ dù mì nói không sai, ngươi cu nở dê mang theo lưng phản bội nhì giả người liên quân ý thức à. Ở xạ tô dạy ổ sủ kẻ nhắc tới tờ dù mì thời điểm mẹ chìa trong lòng rung mạnh, trong con ngươi né qua một vẻ bối rối, hắn ở trong lòng né qua một ý nghĩ, tờ dù mì lại cu nở dê đáp ứng gia nhập bọn họ sắc mặt hắn đột nhiên biến, này không phải là đùa giỡn. Nếu như nói vụ ẩn thôn gia nhập xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trận doanh, như vậy liền mang ý nghĩa nỉ dạ liên quân cũng sớm đã là chia 5 x 7. Bởi vì bọn họ tứ đại quốc nguyên bản liền dự định tính toán làng lá, hiện tại nếu như bọn họ xa ẩn thôn đáp ứng rồi gia nhập xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, ở thêm vào vụ ẩn thôn lời nói, cái kia người nỉ dạ này liên quân trên thực tế cũng đã là chia làm 3 phần. Lấy xa ẩn cùng vụ ẩn cầm đầu đầu hàng phái. Cố nộ hạ cái này kiên định phong ấn phái cùng vân ẩn thôn cùng với nham ẩn thôn tạo thành phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, liên thủ ạ cắt sủ kỳ tổ chức hố chết cổ nộ hạ phái. Trong lúc nhất thời mẹ chỉa cả người đều hỗn loạn, chuyện này thực sự là quá can hệ trọng đại, để hắn không thể không có chút xoắn xuýt. Thế nào đáp ứng vẫn là không đáp ứng vừa vặn, các ngươi trong đội ngũ có 2 người xem ánh mắt của ta tràn ngập cừu hận, vì phòng ngừa để lộ bí mật, ta giúp ngươi giết chết bọn họ đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Vẫn không có chờ mẹ chia đáp lời, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người liền đi đến cản cụ rổ cùng tệ ạ gì trước mặt. Làm xa ẩn thôn con rối sư cùng thượng nhẫn, cản cụ rổ cùng tệ ạ gì 2 người đều còn chưa kịp phòng ngự, liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một cước một cái đã bay. Lăng trong không gian cản cụ rổ thao túng hắn con rối, thế nhưng theo vang lên trong trẻo. Đại gia chỉ nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một quyền ma nhờ men đện ở cản cụ rổ con rối trên, đem nó đờ ập đờ na tờ tiếp theo xa ẩn thôn các nỉ dạ liền nhìn thấy làm bọn họ cả đời đều khó mà quên được một màn. Ở trong mắt bọn họ, chỉ thấy được một vệt bóng đen né qua, tệ ạ gì liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bẻ gãy cái cổ. Mà cản cụ rổ con rối cu nở dê không có có thể chống đỡ một hồi, trực tiếp liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đánh nổ. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ động thủ thời điểm, sở hữu xa ẩn thôn nỉ dạ sẽ không có một cái dám động, ở tại bọn hắn nhìn thấy mẹ chia ra hiệu sau khi, thì càng thêm không dám manh động, trơ mắt nhìn tệ ạ gì cùng cản cụ rổ trực tiếp bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho diệt đi. Giết chết cản cụ rổ cùng tệ ạ gì, có thể phòng ngừa bọn họ bởi vì cừu hận xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mà đem xa ẩn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gặp mặt tin tức tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết mẹ chia nhất định sẽ đáp ứng hợp tác với chính mình, như vậy 2 người này đối với mình có cừu hận người thì càng thêm không thể lưu lại. Xa ẩn sau một khắc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại một lần nữa trở lại mẹ chia bên người, cảm nhận được bên người xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, mẹ chia trong lòng cả kinh, cả người bị mồ hôi lạnh thấm thấu, tốc độ này quá nhanh. Đây cũng quá đáng sợ chứ hắn thầm nghĩ trong lòng, đưa tay lau mồ hôi lạnh. Nhưng ở tay chạm được cái chán thời điểm phát hiện trên tay của hắn cu nở dê tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đáng ghét ta, vẫn là quá yếu, không bằng đầu hàng đi nỗi lòng của hắn trong nháy mắt rối loạn, hoàn toàn không có dũng khí chống cự. Lúc này, một thanh âm truyền vào trong thai của hắn, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như vừa như thế đứng trước mặt của hắn, lại như là một vị thượng cổ hung thú bình thường nhìn hắn, thế nào nghĩ được chưa là muốn cùng bọn họ cùng chết đồng thời liên lụy xa ẩn thôn đồng thời chôn cùng vẫn là muốn sống. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ âm thanh bình thản truyền đến, nhưng như bên thai nổ lôi, triệt để phá tan mẹ trịa trong lòng hàng phòng thủ. Trên mặt hắn hiện ra kinh sợ vẻ mặt, ngựa khí phi thường trầm thấp nói rằng, ta minh bạch, xa ẩn thôn toàn thể, sẽ ở ngài dưới trướng hiệu lực, chúng ta hy vọng có thể ở sau trận chiến thu hoạch cho chúng ta nên được cái kia phân lợi ích. Nhìn thấy nhát như chuột mẹ chia, Sato dạy ổ sủ kẻ cười gần lắc đầu bất đắc dĩ nói, cũng thật là yếu đuối a các ngươi minh ước, vụ ẩn thôn từ đầu tới đuôi đều là ta người cũng là thôi, kết quả các ngươi cu nở dê nhanh như vậy, ai, ta nghĩ đại khai sát giới đều không có cơ hội, đúng là thảm. Mẹ chia ánh mắt vi hư, trong lòng đạo, người chính là như vậy, một khi yên tâm bên trong điểm mấu chốt, như vậy sẽ vẫn đang vì mình như nở dê việc la mở kiếm cớ. Nhìn giờ khả cờ na y mẹ chia, Sato dạy ổ sủ kẹ nụ cười nhạt nhòa cười, đem bên cạnh ngươi người không đáng tin cậy dọn dẹp sạch sẽ, miễn cho đến thời điểm tin tức để lộ, ta là không có chuyện gì, có điều các ngươi xa ẩn, chỉ sợ cũng muốn xong đời. Nghe được Sato dạy ổ sủ kẹ lời nói, mẹ chia gật gật đầu, nhìn một chút bên cạnh mình những này hộ vệ, trong lòng hiểu do nói, ta biết nên làm như thế nào. Sato dạy ổ sủ kẹ thản nhiên nói, ngươi muốn làm cái gì là chuyện của ngươi, ngược lại có các ngươi tốt nhất, không các ngươi ta cu nở dê không có tổn thất, đàng hoàng chờ đợi ta mệnh lệnh đi. Mẹ chia rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói, ta minh bạch. Khỏe mạnh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn, cao thâm khó dò cười nói, nhớ kỹ, ở nhận giới đại chiến chính thức bắt đầu trước, các ngươi cu nở dê không nhiệm vụ gì, chờ đến thời điểm ta sẽ nói cho các ngươi biết cần phải làm gì, vì sinh tồn. Các ngươi cũng cần hướng về ta cô nở dê hỉ hệ nở cho, bởi vì các ngươi gặp có cơ hội lấy được hỏa quốc lợi ích. Đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, mẹ chia sáng mắt lên, hỏa quốc lợi ích phải biết nhận giới nhiều lần đại chiến đều là bởi vì tài nguyên không đê u mà cổ nổ hạ thường thường bị vây công nguyên nhân cũng là bởi vì hỏa quốc địa bàn là tốt nhất giàu có nhất. Nếu như là có thể thu được hỏa quốc lợi ích lời nói, xa ẩn thôn vì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng có thể bán mạng mà không phải xem vừa như vậy bị ép đầu hàng thai. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tự nhiên là chú ý tới mẹ chia vẻ mặt, thế nhưng đây mới là bình thường, hắn cu nở dê cũng không để ý, có lợi ích liên lụy mới là nhất là vững chắc. Nhìn mẹ chia lì hệ nở biết rồi, từ bị ép đến tự nguyện, tâm thái biến hóa chính là nhanh chóng như vậy.